Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, chương 219, Bạch Hồ Trái Tim. Chỉ gặp tại một mảnh qua đường chơi đùa hài đồng lẫn nhau vui cười náo tiếng mắng trong. Càng ngày càng nhiều nam cương người nhìn qua, mà những trưởng thành đó ánh mắt rất tự nhiên cũng rất lợi hại, cấp tốc từ thân mang hoa văn y phục diện mạo phổ phổ thông thông nam tử Trương Tiểu Phàm trên thân chuyển qua vải thô ma y cũng khó có thể che giấu mỹ lệ nhu mị nhập cốt nữ tử Tiểu Bạch thân trên. Trong chốc lát, phảng phất vô hình sóng âm chậm rãi lan tràn ra, chúng người vì thế mà choáng váng ngạc nhiên, mặt lộ vẻ bỉ ổi chi sắc. Mà giờ này khắc này vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Tiểu Bạch, không khỏi vì đó trong lòng rất gấp gáp, len lén nhìn một chút bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Cái này xem xét, quả thực đưa nàng giật mình. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm mặt nạ hàn xương, trán nổi gân xanh lên, song mắt đỏ bừng như muốn phun lửa, toàn thân cốt cách cũng tải vang lên kèn kẹt, song quyền cũng nắm thật chặt cùng một chỗ. Phảng phất thời khắc chuẩn bị tiến lên cho những này can đảm dám đối với bên cạnh mình mỹ mạo nữ tử khởi ý nam cương thối nam nhân một hồi ra sức đánh, tựa như trong truyền thuyết lưu manh, trong truyền thuyết dâm tặc. Nguyên lai tại xa xôi nam cương biên thùy chi địa, tại dân phong thuần phác, ít cùng bên ngoài người lai vãng dân tộc thiểu số bên trong cũng là tồn tại. Lúc này trong đám người đi ra ba người, đều là cơ cái trước bộ dáng ác nam người, cao lớn, thô lỗ, vĩ ngạn, làn da ngăm đen, hàm răng trắng sáng, lưng hùm vai gấu, mắt sói chó lưỡi, nói nửa sống nửa chín, xen lẫn địa phương đặc sắc thông dụng ngữ nói, bắt đầu đùa giỡn dẫn dụ Tiểu Bạch. Riêng phần mình tương đối cao, mày rậm mắt to một kẻ lưu manh đi đến Tiểu Bạch cùng lửa giận ứ động Trương Tiểu Phàm trước mặt. Thần sắc trên mặt kinh diễm không thôi, khóe miệng lộ ra bỉ ổi chi sắc, hắc hắc khen, ếch, hô hô, người nữ nhân này, như hoa, như trên trời mặt trăng, trên trời ít có, mặt đất tuyệt không, thật xinh đẹp a. Mặt trắng nhỏ sắc ửng đỏ, tim đập thình thịch, trợn mắt chừng cái này ba lưu manh một cái, sau đó lại len lén liếc một cái bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Gặp hắn diện mục dữ tợn, thần sắc hung ác, hiển nhiên là lửa giận hừng hực, sắp bạo phát điềm báo, liền vội vàng lui về phía sau một bước, đi đến Trương Tiểu Phàm sau lưng, đôi mắt đẹp căm tức nhìn ba lưu manh, phảng phất một cái thụ khi dễ địa nữ tử trốn đến chính mình âu yếm nam tử sau lưng, cảm giác được không có cảm giác an toàn một dạng. Lúc này, thân là vạn niên Bạch Hồ Tiểu Bạch, mặc dù tiên pháp tu vi thông thiên quán địa, siêu phàm thoát tục, nhưng là, cũng tại mấy ngày nay làm bạn Trương Tiểu Phàm thời gian trong. Thời gian dần qua quỷ thần xui khiến dung nhập một cái tiểu nữ nhân nhân vật. Một cái làm nàng ngày sau hồi tưởng lại thường thường hối hận không thôi. Xấu hổ đầy mặt nhân vật, lưu manh ba người gặp Tiểu Bạch phản ứng như thế, hai mặt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, bên trong một cái da thịt lớn nhất hắc, trên thân hắc mau trắng kiện phồn thịnh một kẻ lưu manh đi tới. Xoẹt, một tiếng, rộng mở vạt áo, lộ ra một bộ lông xù. Hắc trắng rắn chắc tốt dáng người, tiểu muội muội, đừng sợ, cùng ta đi, ta để ngươi ăn cay, uống hương, mỗi đêm đều dục tiên dục tử, buổi sáng đều thoải mái không muốn xuống giường. Vây xem trong đám người lời nam cương trước kia có vẻ như thiện lương thuần phác trưởng thành, nhất thời đều nhếch môi, âm đại bật cười, trên mặt bỉ ổi chi sắc, càng lúc càng nồng. Tiểu Bạch hướng đứng bên cạnh thân thể run rẩy, song quyền nắm chặt Trương Tiểu Phàm nhìn một chút, trong lòng vô cùng khẩn trương, trong mắt đẹp cũng hiện lên vẻ tức giận, thậm chí còn có một tia sát ý. Lúc này, cái thứ ba dáng người lùn nhất nhưng tráng kiện nhất rắn chắc điêu luyện lưu manh không biết sống chết địa đi tới, cười hắc hắc, chế giễu trước một kẻ lưu manh nói: "Ngươi biết cái gì gọi là ăn cay uống hương a? Cái kia là ăn ngon uống sướng." Giải thích quay đầu đối Tiểu Bạch nói: "Tiểu muội muội, nhà ta có ruộng tốt vạn mẫu, cửa hàng 12, ngươi đi theo ta, bao người hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngày đêm sung sướng." Được nghe lời nói như thế, Tiểu Bạch cũng nhịn không được nữa, muốn phải lập tức tiến lên giáo huấn mấy cái này không biết sống chết lưu manh. Nhưng trong nháy mắt nghĩ đến bên cạnh nộ khí trùng thiên trương Tiểu Phàm, trong lòng hơi động, thu hồi trong mắt tức giận sát niệm, nàng thân thể lại hướng lui về phía sau một bước, thiếp thân đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng địa ngắm nhìn hắn, tuyệt không ngôn ngữ, này bộ dáng mập mờ cực, tựa hồ tại tố cáo mấy cái này lưu manh cái gì tin tức trọng yếu. Mà lúc này đây, Trương Tiểu Phàm mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, đứng ở nơi đó, một vừa cảm nhận được Tiểu Bạch mềm mại mà run rẩy thân thể cùng truyền đến nồng đậm mùi thơm. Một bên lửa giận tăng vọt, sắc mặt lạnh lùng cảm giác được phía trước lưu manh ba người lục đạo hung ác ánh mắt, tràn ngập địch ý hướng hắn nhìn tới. Sau một lát, không có chờ đến Trương Tiểu Phàm động thủ, những này tà ác cùng cực nam cương dã hán lưu manh liền hất lên ống tay áo, nắm chặt song quyền, xé mở y phục, lộ ra bằng phẳng hắc sắc lông xù địa lồng ngực, oa oa quái khiếu, hô hô xông lên. Xem ra quyền đầu bên trong gia lão bà câu này nam cương ngạn ngữ, quả nhiên trăm ngàn năm hạ y nguyên sinh cơ bừng bừng, vì nam cương dân chúng chỗ thừa hành. Âm âm âm, ba tiếng tiếng vang trầm trầm, ba cái bóng người bay rớt ra ngoài, đụng vào ven đường trên tường, sau đó đụng nát một số tấm gạch về sau, trùng điệp rơi xuống, đầu rơi máu chảy, áo quần rách nát, lớn tiếng rên rỉ, kêu rên không thôi. "Chúng ta đi thôi." Hung hăng xuất thủ trừng trị cái này ba cái điêu dân về sau, Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy mình trong lồng ngực nộ khí tiêu tan gần một nửa, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, cùng những này người bình thường phân cao thấp hồ nháo xuống dưới. Cùng Tiểu Bạch nói một tiếng, liền lại hướng phía trước bước nhanh tới. Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp xem Trương Tiểu Phàm một cái, liền tiếp tục đi theo mà đi. "Tiểu Phàm, ngươi tức giận, đi tại nam cương trên đường cái." Tiểu Bạch vẫn lo lắng: "Không có việc gì." "A, ngươi quan tâm ta tức giận làm gì a? Ta vì cái gì tức giận?" Tiểu Bạch vỗ đầu một cái, không hiểu hỏi hướng Tiểu Bạch: "Ngươi?" Tiểu Bạch ngữ khí một kết, nửa ngày nói không nên lời một câu, hồi lâu mới tức giận nói: "Hừ, ngươi nghĩ ngươi cái gì lục sư tỷ tốt, về sau đừng ở để ý đến ta." Nói xong, Tiểu Bạch liền sải bước hướng đi về trước qua, một điểm không có muốn chờ Trương Tiểu Phàm ý tứ. "Tiểu Bạch, chờ ta một chút, ta cùng lục sư tỷ là trong sạch a." Trương Tiểu Phàm gặp Tiểu Bạch phản ứng như thế, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị âm mưu đạt được nụ cười, liền lại lập tức đuổi theo, bắt đầu lại khen ngợi lên Tiểu Bạch xinh đẹp dung mạo đến. Mà Tiểu Bạch cũng là sắc mặt đỏ bừng, lại là thả chậm cước bộ, không nói một lời yên lặng nghe, thỉnh thoảng trên mặt hiện lên một tia phức tạp thần thái. Bây giờ, Trương Tiểu Phàm ra mặt đủ dày, vì dính thượng mỹ diễm thoát tục nữ tử, đặc biệt là giống Tiểu Bạch dạng này vạn niên vưu vật, vạn niên cô tịch tu luyện kiếp sống khiến cho trong nội tâm nàng tinh khiết địa giống một tờ giấy trắng một dạng, tuy nhiên ngoài miệng cương ngạnh, mặt ngoài giả bộ như một bộ cái gì đều hiểu được bộ dáng, kỳ thực tâm tư đơn thuần, cũng là một cái chưa qua cái gì thế sự thế tục nữ tử một dạng, dễ dàng thụ chút hoa ngôn xảo ngữ, nồng từ diễm phú ảnh hưởng. Vẻn vẹn cùng Trương Tiểu Phàm ở chung mấy ngày, liền dần dần luôn hãm tiếng Trương Tiểu Phàm nhu tình mật ý trong lời nói. Sau cùng hoàn toàn quăng vào Trương Tiểu Phàm rộng thùng thình ôm ấp, trở thành Trương Tiểu Phàm cá trong chậu, trốn cũng trốn không thoát. Từ là có thể đoán trước sự tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.